Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Loại cực lớn không gian di chuyển. Ma ngục hang ổ ngay tại ta Tây Huyền Tông tổ đình phía dưới. Trong ngày thường từ trước đến giờ lấy uy nghiêm ổn trọng lấy xưng Tây Huyền Tông tông chủ. Lúc này lại là sắc mặt trắng bệch sụi lơ tại đất. Khôi Ngô thân thể ngăn không được run rẩy, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm phía trước, môi khẽ nhúc nhích, tựa như tại nói lẩm bẩm lấy cái gì. Ngàn năm phía trước, Tây Huyền Tông tiên tổ đến cùng là nghĩ như thế nào? Thế mà lại lựa chọn đem Tây Huyền Tông tổ đình xây ở ma ngục trên đỉnh đầu. Còn một mực bình an vô sự tới hôm nay, ta có một câu không biết có nên nói hay không? Mấy phút sau, cảm xúc dần dần chấn định lại Tây Huyền Tông tông chủ. Lung lay cái kia hai cái vẫn tại biên độ nhỏ run rẩy chân nhỏ đứng dậy. Cười khổ hướng Lâm Động khom mình hành lễ nói, nếu Nguyên lão phủ xuống nơi đây, tất nhiên không phải ngồi nhìn ta Tây Huyền Tông hủy diệt. Không biết liên minh trước mắt nhưng có cái gì giải quyết thượng sách. Ta Tây Huyền Tông trên dưới nhất định dốc sức phối hợp. Tuyệt không lười biếng, vẫn là tông chủ đại nhân có nhãn lực. Nói thật với ngươi a, trước mắt liên minh đại quân tại Tây Huyền đại sa mạc bên ngoài. Tùy thời có thể lấy hướng Tây Huyền thành phía dưới ma ngục hang ổ phát động tiến công. Nhưng Tây Huyền Tông dù sao cũng là ta Thiên Huyền đại lục một phần tử. Liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Tây Huyền Tông trên dưới hơn triệu đệ tử an nguy tại. Không để ý, Lâm Động khen ngợi liếc mắt nhìn Tây Huyền Tông tông chủ. Quả nhiên có thể làm thật một tông chi chủ, cũng không phải người ngu. Đúng đúng, liên minh cũng không thể mặc kệ chúng ta. Ta Tây Huyền Tông đối với liên minh luôn luôn trung thành tuyệt đối. Nguyên lão ghế phát hành hạ nhiệm vụ cùng mệnh lệnh cũng chưa từng từ chối. Tây Huyền Tông tông chủ nghe xong đều dọa sợ. Cái gì? Liên minh đại quân đã tới Tây Huyền vực, tùy thời đều có thể phát động tổng tiến công. Tây Huyền Tông tổ đình đủ vị kia Thiên Vương Điện một bàn tay sao? Yên tâm, ta trưởng không gian tổ phù. Nguyên cớ ta chờ một hồi sẽ cùng không gian chi chủ liên thủ. Toàn lực đem chọn tòa Tây Huyền thành di chuyển tới Tây Huyền đại sa mạc bên ngoài. Ngươi cần phải nhanh một chút cùng trong tông cao tầng trao đổi tin tức. Duy trì được trong thành trật tự, cũng kịp thời xuất quân tham chiến. Cũng tại chúng ta động thủ cùng thời khắc đó, lập tức đóng lại bao phủ tại Tây Huyền Tông trên không hộ tông đại trận. Tốc độ phải nhanh, nhất định muốn cướp tại ma ngục động thủ phía trước đem chọn tòa Tây Huyền thành di chuyển ra. Nửa giờ sau, chúng ta liền sẽ phát động tổng tiến công. Rõ chưa? Lâm Động vỗ vỗ Tây Huyền Tông tông chủ bả vai. Tính toán cho cái này bị dọa phát sợ ra hỏa một tia an ủi. Minh bạch, thuộc hạ liền đi làm. Tây Huyền Tông tông chủ nghiêm nghị lĩnh mệnh, vội vã rời đi đại điện. Như thế các vị chúng ta dựa theo tính toán làm việc. Cười khẽ hạ xuống. Trong điện mọi người đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, bao phủ Tây Huyền Tông tổ đình dài đến hàng ngàn năm hộ tông đại trận đột nhiên ngừng vận chuyển. Ngay sau đó, quái dị hải dương màu trắng bạc từ tổ đình chỗ sâu nhất quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ tổ đình, ong ong, oanh, trong thiên địa không gian chi lực chưa bao giờ có như thế đến sôi nổi. Một tiếng ầm vang nổ mạnh phía sau, mảng lớn không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Sau một khắc, toàn bộ Tây Huyền Tông tổ đình liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên địa chỉ lưu lại một cái to như vậy trống rỗng tại không tiếng động khiêu khích lấy cái gì. Thật loại cực lớn không gian di chuyển. Hống, không gian chi chủ, ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, tràn đầy phẫn nộ ma gào âm thanh vang vọng đất trời. Một cái dài đến vạn trượng ma khí đại thủ mãnh liệt từ lòng đất thoát ra. nhanh như thiểm điện chụp về phía vẫn có một tia tàn ảnh địa phương. Ha ha ha, Tam Vương Điện, cút về bú sữa a. Một cái đồng dạng to lớn bàn tay lớn màu bạc phá vỡ hư không. Cùng cái kia hắc ám đại thủ ầm vang lẫn nhau đụng vào nhau. Tây Huyền Thành cuối cùng một tia tàn ảnh có thể tiêu tán. Ầm ầm, ầm ầm, sau một khắc, lấy nguyên Tây Huyền Thành làm trung tâm. Toàn bộ Tây Huyền Đại Sa Mạc toàn bộ đột nhiên run rẩy lên một cách điên cuồng. Cuối cùng ầm vang sụp đổ mà xuống. Đen nghịt dị ma đại quân như thủy triều từ lòng đất dâng trào mà ra. Thấu trời ma khí điên cuồng tuôn vọt. Hơn phân nửa Tây Huyền Đại Sa Mạc trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh ma vực. Hiu, hiu, hiu, trùng trùng điệp điệp âm thanh xé gió lên. Sớm đã tại Tây Huyền Đại Sa Mạc bên ngoài vận sức chờ phát động liên minh đại quân liệt lấy ngay. Ngắn quân trận, phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Vững vàng đem ma ngục cuối cùng sức mạnh còn sót lại bao khỏa ở chính giữa. Nguyên Tây Huyền Thành địa chỉ cũ phía trên, ma khí bốc lên ở giữa hóa thành ba đạo cao lớn ma ảnh. Từng tôn vượt qua luân hồi kiếp dị ma chân vương đoàn đoàn vây quanh ở tại phía sau. Tả hữu hai tôn ma ảnh, chính là trước đây xuất hiện qua ma ngục nhị vương điện cùng tam vương điện. Hai tôn vượt qua tam trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Lão nhị, lão tam, các ngươi là như thế nào nhìn đến nhà? Rõ ràng để viễn cổ chi chủ mò tới hang ổ cũng không biết. Thân mang ám kim bào phục anh tuấn nam tử chắp lấy tay. Nhìn cái kia như thủy triều hiện lên mà đến liên minh đại quân. Ngữ khí không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Đại ca, chúng ta, thanh tú thiếu niên dáng dấp nhị vương điện xấu hổ cúi đầu. Không cần nói nhảm nhất định nhiều lời. Các lão bằng hữu nếu tới, chúng ta thật tốt chiêu đãi chính là hết thảy dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Thiên Vương Điện không để ý khoát tay áo, thong dong đến rối tinh rối mù. Đúng, chúng ta chuẩn bị đã hoàn thành, liền đợi đến bọn hắn tới. Nhị Vương Điện cùng Tam Vương Điện liếc nhau, trong mắt đều lóe lên vẻ điên cuồng. Hai quân trận liệt phía trước, Thiên Vương Điện, nhìn tới ngươi thương thế khôi phục không tệ, một tôn tựa như hàn băng nữ thần màu băng lam dáng đẹp phiêu nhiên mà tới, băng xương lực lượng cấp tốc khuếch tán ra, trong thiên địa nhiệt độ đều theo đó nháy mắt hạ xuống không ít. Ha ha, băng chủ, ta mới vừa vặn thức tỉnh, ngươi cho ta đưa như thế một món lễ lớn, quả thật là nhớ mãi không quên lão bằng hữu a. Thiên Vương Điện lo việc nghĩa không thể chảnh màng, vượt ra khỏi mọi người. Tất nhiên, thiên huyền sinh linh cùng dị ma tộc đại chiến duy trì liên tục sơ sơ hơn vạn năm. Ta đã chán ghét tất cả những thứ này, là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Ứng Hoan hoàn mỹ mâu khẽ nhúc nhích, ánh mắt như vạn năm loại băng hàn băng lãnh, không có tìm được tòa thứ ba trấn ma ngục ma ngục. Binh lực vốn cũng không đủ, lại đem hơn phân nửa tàn quân thả ra tại đại lục các góc nhấc lên ma tai. Hấp dẫn liên minh lực chú ý, hiện tại lưu thủ ma ngục hang ổ dị ma đại quân đã là xa xa chưa tới. Cùng trùng trùng điệp điệp không có khắp liên minh đại quân so sánh. Càng là tiểu vu gặp đại vu, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Thiên Vương Điện ánh mắt tại thất đại viễn cổ chi chủ trên người từng cái đảo. Qua, thản nhiên mà lại bình hả? Gia hỏa kia là ai? Nhìn cùng bảy vị viễn cổ chi chủ đặt song song lâm động. Thiên Vương Điện trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt nghi hoặc. Hắn lão bằng hữu bên trong tựa hồ xâm nhập vào cái gì kỳ quái đồ vật. Uy, nói ngươi đây, nhìn cái gì vậy? Ngươi có phải hay không muốn hại ta? Có lẽ là cảm giác lực nhạy bén duyên cớ. Ngay tại Thiên Vương Điện nhìn chăm chú đến Lâm Động trong nháy mắt đó. Lâm Động đồng dạng đem tầm mắt ném tới. Thiên Vương Điện, ngoặc kép chấm hỏi. Ai, cái này người chết lại muốn làm yêu, vốn là dự định cùng Thiên Vương Điện đến một tràng số mệnh quyết đấu ứng hoan hoan. Khóe miệng có chút co lại, bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp bước ra trở lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục